Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 246, Phong Như Khuynh bị lão hổ kéo đi rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246, Phong Như Khuynh bị lão hổ kéo đi rồi, 1. Editor, Mắc Ất Trung núi chuyển tất cả mọi người lan ly quay đần con mèo ăn vì kiên cố bất thình lình mà ngẩn ra một chút, còn chữa đợi Hạn Hạ có phản ứng gì, một con hổ ta lớn chạy từ chỗ sâu trong từng tập tiến lại. An hổ kia ca la màu lông, hộ mặt hung hãn, khí thế tận trời, dưới khi chàng cường hãn của nó, ngay cả cơ thể Đường Sơn cũng phải tin tẩy, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngũ giai linh thú Tam Văn Hạt, ngũ giai linh thú, sao này lại si, ngự yệc gia con sinh thú chi xâm tinh thủ Tam Năn đối với Đường Sơn cũng không có hứng thú, thân thể cao lớn của nó thẳng tắp nhằm về Phong Như Khuynh, một ngụm cắn quần áo nàng, trước mắt những người chưa kịp phục hồi lại tinh thần này kéo nàng đi vào trong rừng sâu. Khuynh Khuynh một khắc kia khuôn mặt tần thần đột nhiên đại biến, hắn không vành đánh tên Đường Sơn mà nhanh chóng đuổi theo con tan com văn điền đần nổ ha kia. Ngoa, Tuyết Sang nổi giận, nó dựng cơ thể lên, thân hình hóa thành tia chớp cũng truy kích theo. Thiên linh quả, phi, chủ nhân là đại gia thế mà lại cá linh thú dám không ngó mặt nó cướp chủ nhân đi, cho dù đối phương cá là ngũ giai linh thú, nó cũng muốn cướp chủ nhân. Tê khác những liên quy ăn lừa dối đến đây mặc dù hơi sợ hãi nhưng chúng còn sợ phải đối mặt với worst tên nhân loại Đường Sơn này hơn, tóm lại là lựa chọn nhanh chóng chạy theo Tuyết Lang. Chúng ta cũng đuổi theo, đôi mắt Đường Tư âm trầm cắn tăng quát. Giọng nói vừa dứt mọi người trong thiết huyết quân đoàn cũng nhanh chóng tiến về phía Tam Văn Hồ biến mất phút chốc lên trắng chỉ còn lại một người là Duông Son 30 Điên Đen Lê Quyayeva. Em, Đường Sơn lau vết máu trên khóe miệng cười lạnh nhìn về phía đám người kiến mất. Đám chạy theo một con ngũ giai linh thú, Đường Tư quả là muốn chết. Đường Sơn thầm hận nói, đáng tiếc những linh dược và linh thú đá không thể lấy đến tay chẳng qua. Làn ngũ giai linh thú kia có thể giúp ta giết chết Hạn chúng, vậy cũng đủ rồi. Còn may mắn còn ngũ giới L không sợ Yang Hania Thu Ka là kia tới kịp thời, nếu ý phải đặt tại nơi này. Điền đề Đường Sơn lạnh lùng nhìn về phía đám người Đường Tư kiến mất xoay người đi ra khỏi sinh thú chi xâm. Chính mắt hắn không hề nhìn qua những người Đường gia đã chết đi. Những người này còn sống thì hắn có thể nô dịch nhưng nếu đã chết thì một chút tác dụng cũng không còn, hắn không cần thiết phải vì nhóm mèo ăn cả người này mà nhặt xác. Phía trong hai Điên Đen Liquiden, có thủ chi xăm, Tam Văn Hổ ngậm Phong Như Khuynh một đường xác này đi trước khiến nàng đầu váng mắt hoa, nếu không phải tinh thần lực hơn người thì chỉ sợ đã sớm bị xác đến hôn mê bất tỉnh. Cho dù như thế Phong Như Khuynh cảm giác cũng không chịu nổi, dạ dày nàng xông vô cùng. Picoven Den Liquiden có cuộn kiền gầm, khó chịu mèo ăn cá nhưng con Tam Văn Hổ này cũng không hề thương tổn đến nàng, chỉ là không biết muốn mang hàng đi chỗ hơn nữa đối mặt với một con ngũ giai linh thú cho dù là tần thần đuổi tới cũng không thể có phần thắng nào. Nào, oai truyền một hồi, Tam Văn Hề dừng lại ở ngoài một sơn động. Trong động còn tàn ta mùi máu tinh thoang thoảng, khiến Phong Như Khuynh vừa động đại không dám nhúc Văn Hổ tiếp tục cất nhích chút nhờ đâu gờ án động. Trong lần này Tam Văn Hồ cũng không tiếp tục chạy vội, nó bước đi cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ quấy nhiễu cái gì đó. Lâu, Phong Như không bao năn hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Khuynh đã biết mục đích của để phía trong sơn động cá nằm mấy con non Tam Năn Hồ, mấy con non này có lẽ là mới được sinh ra không lâu, lại không biết bị cái gì mà có một con non đã chết, mấy con là một thân thương thế, hấp hối sắp chới tê khách hát điên đen lệch. Dòng, trong mắt Tam Văn Chí Nề là sự ly thống, nó nhà Phong Như Khuynh sang một liên, vươn đầu lưỡi liếm liếm một con non trong đá, đáy mắt bao hàm từ ái và ôn nhu. Ăn xê, cách chương.